Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, phần 23. Chương 23. Ngày hôm sau sáng sớm, sở hữu luyện tập sinh liền đều mặc chỉnh tề đi tới phát sóng trong đại sảnh. Nghe người chủ trì tiến hành một công trước các hạng sự vụ tuyên bố, đứng ở phía trước cầm tay tạp. Tuyên bố quy tắc như cũ là Lăng Vi. Sơ dụ vượt tiến đến liền cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà tìm được rồi ngày đó sở cá đánh bài tiểu góc. Hướng vị trí kia thượng một mồi xổm, bắt đầu hướng hệ thống trong túi sờ bài poker, chẳng qua lần này phía sau còn theo cái 1 mét đuôi. To, trên mặt chấp nhất mà mang trang khốc dùng kính dâm, Lạc Gia giữ bởi vì ngày hôm qua ở thượng phô vẫn luôn hạt phịch đến rạng sáng, lại ăn sơ dụ cấp thuốc ngủ, dẫn tới hắn sáng nay ngủ đến so hạ phô vị kia còn chết. Cuối cùng là bị Triệu lão sư dùng sơ dụ nổi điên ghi âm hữu nghị đánh thức, đôi mắt là mở to đều không mở ra được, thân thể là lúc ẩn lúc hiện đứng không vững, nhưng kính dâm là chết đều không thể quên mang. Phảng phất vì bảo hộ chính mình tuyệt thế khốc huyễn đại soái so hình tượng tôn nghiêm, tiểu góc vốn dĩ cũng chỉ bao dung một đóa nấm, sơ dụ một ngồi xổm, Lạc Gia giữ liền không địa phương ngồi xổm, hắn chỉ có thể túm túm mà một bên chơi bên tai kính dâm cái giá một bên gác ven tường kia dựa vào. Thoạt nhìn giống cái mới nhậm chức đứng gác bảo tiêu, trong đầu còn quanh quẩn buổi sáng nửa mộng. Nửa tỉnh gian nghe thấy tê tâm liệt phế nước sôi kêu. Có người yêu nhau, có người ban đêm xem hài, có người mỗi ngày 7-8 cái đồng hồ báo thức bò không đứng dậy. Có người yêu nhau, có người ban đêm xem hài, có người mỗi ngày 7-8 cái đồng hồ báo thức bò không đứng dậy. Lạc Gia giữ hệ thống một bên gõ số hiệu chữa trị bị đâm thủng điện tử mang tai. Một bên không thể tưởng tượng hỏi, các ngươi hai anh em liền không có một cái là tinh thần bình thường điểm. Lạc Gia giữ nghe vậy túm túm mà đỡ đỡ kính dâm. Cố ý thâm trầm mà tạm dừng 2 giây, mới chậm rãi mở miệng, nhất phái tang thương lão triết học ra mùi vị, không điên ma, không thành sống, hệ thống mắt trợn trắng, sơ dụ chính chảo bài bắt được một nửa. Nghe thấy thanh mê mang mà ngẩng đầu, Triệu lão sư vào lúc này gian nhân cơ hội đem trong tay hồng đào ba ném vào hắn bài đôi, hào. Phía dưới từ ta tới công bố lần đầu tiên công diễn phân tổ tuyển khúc quy tắc. Lăng Vi đứng ở trên đài, đối mặt dưới đài 100 vị sắp nghênh đón vận mệnh lần đầu tiên thẩm phán luyện tập sinh nhóm cất cao. Giọng nói. Lần này một công đem có 10 đầu nhưng tuyển khúc mục. Chúng ta sẽ đem các vị phân thành 20 chi đội ngũ. Mỗi đầu khúc mục đều có 2 chi đội ngũ tiến hành biểu diễn. Biểu diễn tương đồng khúc mục đích đội ngũ gian tiến hành PK. Thắng lợi kia một tổ đem đạt được tiết mục tổ khen thưởng số phiếu. Một công sau khi kết thúc, chúng ta sẽ công bố vòng thứ nhất luyện tập sinh tổng nhân khí xếp hạng. Trong đó trước 55 danh có thể thuận lợi thăng cấp. Lăng Vi nói đến này, dừng một chút, biểu tình dần dần nghiêm túc lên, mà xếp hạng 55 danh lúc sau luyện tập sinh sẽ bị đào thải. Lời này vừa nói ra, màn ảnh vừa chuyển, dưới đài luyện tập sinh thần sắc cũng sôi nổi đi theo ngưng trọng lên. Đào thải, ý nghĩa ly biệt, ý nghĩa thất bại, ý nghĩa bị mộng tưởng đuổi chi môn ngoại, tương lai lộ chỉ biết càng thêm gian nan, là cái đại đa số người đều không muốn tế tư từ. Vòng thứ nhất công diễn lại là đào thải nhân số nhiều nhất, mấy chu về sau trong đại sảnh tiếp cận một nửa người đều sẽ rời đi. Có mấy cái cảm tính lại xếp hạng thiên thấp luyện tập sinh đã khóc ra tới. Toàn bộ đại sảnh trong khoảng thời gian ngắn đều tràn ngập khởi một cổ trầm thấp hơi thở, mà đại sảnh phía sau, nào đó không người để ý tiểu trong một góc, bom. 4 cái 3, sơ dụ hệ thống choáng váng, what, Lạc Gia giữ hệ thống cười lạnh một tiếng, đối ngược hướng ra ngàn hối hận không thôi. Triệu lão sư châm chọc mỉa mai, kêu người chơi dơ. Lạc gia giữ ngủ gà ngủ gật đánh tới một nửa bị vài người động tĩnh cấp đánh thức, rất có hứng thú mà cúi đầu tới. Này cái gì, đấu địa chủ sao? Ta cũng muốn chơi. Sơ dụ làm người thắng đang ở tẩy bài. Hành a, ta làm triệu lão sư kéo ngươi vào phòng, lại thêm vị trí đi. Hệ thống tỷ, chơi không chơi bốn người đấu địa chủ. Ai là ngươi tỷ? Chơi không chơi, chơi không chơi, chơi không chơi. Hành đi, cố mà làm. Lạc gia giữ nóng lòng muốn thử. Từ ta ra ngựa, lần này nhất định giang thượng nở hoa mò trăng đáy biển cộng thêm một pháo nổ hai lần. Từ đây trở thành bài giới một đoạn truyền kỳ. Sơ dụ tẩy bài đến một nửa động tác dừng lại, nghi hoặc mà chớp chớp mắt, sau đó ngẩng đầu phiên người một cái xem thường. Kia mẹ nó là mạt trược, nguyên bản khóc đến một nửa Mạnh Thư An nghe thấy phía sau truyền đến này trận sột sột soạt soạt chết động tĩnh, ngạnh sinh sinh đem tễ đến hốc mắt biên nước mắt cấp nghẹn đi trở về. Ngồi này vài vị ca phía trước, căn bản khóc không được một chút, quăng ngã. Phía dưới chúng ta đem thông qua rút thăm phương thức tuyển ra 20 vị luyện tập sinh làm đội trưởng. Từ mỗi vị đội trưởng ở dư lại 80 danh luyện tập sinh trung tự chủ lựa chọn muốn chiêu nạp này tiến vào ngươi đội ngũ thành viên, 3 cái 8 mang 2 cái 6. Còn thừa một chương bài, sơ dụ lưu loát mà đem bài hướng trên mặt bàn một áp. Sau đó che khởi đầu bắt đầu cúi đầu emo. A-o-o, ta không nghĩ đương bị chọn thừa cài trắng, không có việc gì bảo bảo. Chúng ta chỉ là khiêu vũ không được, nhưng là ngươi ca hát dễ nghe lớn lên lại đẹp, khẳng định sẽ có người tuệ nhãn thức châu lựa chọn ngươi. Hệ thống thuần thục mà cho hắn cố lên khuyến khích, Lạc gia giữ cầm trong tay cận tồn hai chương bài lựa chọn nhảy qua, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lâm vào hậm hực sơ dụ. Đột nhiên hiện ra vẻ mặt từ ái chi ý, không có việc gì bảo bảo, người có thể đương bị ta chọn chung cải thìa. Sơ dụ emo đến một nửa nức nở chuyển vì nôn khan thanh. Xong việc nhì đỡ tường một bên ho khan một bên hơi thở mong manh. Ngoạc kép, thiếu chút nữa đem tối hôm qua thuốc ngủ đều nhổ ra, người làm gì học ta nói chuyện. Sơ dụ hệ thống hướng về phía Lạc gia giữ miêu miêu chừng mắt. Lạc gia giữ cong cong đôi mắt, cảm giác người cùng hắn nói chuyện phương thức hào hào chơi, ta cảm giác không công bằng. Sơ dụ khóe mắt còn mang theo khụ ra tới nước mắt, hai mắt đẫm lệ, vẻ mặt không cam lòng. Vì cái gì ta nổi điên cũng chỉ là sang chết chính mình, mà hắn nổi điên có thể sang chết toàn thế giới. Người cùng người thể chất không thể quơ đũa cả nắm. Nhà bảo bảo, hệ thống tiếp tục thuần thục mà an ủi nhà mình ký chủ. Huống hồ ngươi không phải cũng nói qua hắn là thiên phú hình tuyển thủ sao? Xác thật. Thiên phú, có rảnh giáo ngươi. Mắt thấy luyện tập sinh nhóm đã bắt đầu rất nhiều hướng trước đài. Lăng vi bên vây đi. Lạc gia giữ vỗ vỗ sơ dụ bối. Đi lạp bảo bảo, rút thăm đi. Sơ dụ mắt trợn trắng. Chậm gì gì mà đứng dậy, đi theo Lạc gia giữ phía sau đi tham gia lệ thường rút thăm, bị nào đó học nhân tinh như vậy một trộn. Lẫn, nguyên bản emo cảm xúc ngược lại tiêu tán đến không sai biệt lắm, ở trong chuyện gốc. Lạc gia giữ sắm vai đại vai ác nhân vật cùng vai chính đoàn mấy người kia phân tới rồi một tổ. Rất nhiều cốt truyện đạo hỏa tác chính là từ nơi này bắt đầu bậc lửa. Cũng coi đây là cơ hội bộc phát ra một loạt lệnh nhân tu la chàng đối lập sự kiện. Mà sơ hữu nhân vật bởi vì thực lực không đủ, ở doanh nội lại bị chúng mà sa chi. Đến cuối cùng thế nhưng thật sự thành cuối cùng một đám bị chọn dư lại không chỗ để đi luyện tập. Sinh, cuối cùng phục tùng tiết mục tổ điều hòa đi một cái chỉnh thể thực lực thực kéo hông đội ngũ, bởi vì sơ dụ đối nguyên thư trung kiều đoạn cơ bản không có ấn tượng. Toàn dựa hệ thống hỗ trợ nhắc nhở cốt truyện điểm. cho nên Triệu lão sư cũng không có nói cho hắn nguyên lai hướng đi là cái này. Lựa chọn thiện ý mà giấu giếm, phòng ngừa hài tử biết sau lại muốn bắt đầu rớt tiểu chân châu, huống hồ ký chủ nhà nó từ tới cái này tuyển tú doanh lúc sau, làm sự tình liền không có một kiện là ấn nguyên thư đi hướng tới. Từ đỉnh luyện dẫn đường phiến truyền bắt đầu, nguyên nhân vật vốn nên có cốt truyện cũng đã cùng sơ dụ tình huống hiện tại quang tám sao cũng không tới, chẳng qua sơ dụ không cái này ý thức. Hắn còn không biết chính mình đã bằng trộm nổi điên lặng lẽ kinh diễm mọi người, bởi vì Lạc gia dữ vừa mới tới không đến một ngày, đối nguyên thư làm không được quá lớn biến động. Hắn đoán trước trong vòng mà không trừu đến đội trưởng thiêm. Ngược lại xếp hạng hắn mặt sau một vị luyện tập sinh trừu đến. Hai bên đối diện, hắn thấy đối phương đầu hướng bên cạnh một phiết, trong lỗ mũi phát ra khinh miệt hư thanh, từ đâu ra điêu dân dám như vậy đối hắn. Lạc gia giữ khơi màu một bên lông mày, sau đó hắn liền thấy điêu dân đi ngang qua chính mình bên. Người phóng không phát ngốc sơ dụ, hai bên đối diện, lại đem đầu hướng bên kia một phiết, trong lỗ mũi phát ra khinh miệt hừ thanh. Này, bạn trai cũ của ta, sơ dụ bình tĩnh nói, hắn thái độ này bình thường, ta ngày hôm qua uy ngươi thuốc ngủ chính là dùng hắn hảo cảm độ đổi, cường hiệu ôn hòa không cần. Đưa phục, dâu tây vị còn muốn thêm vào quý hai khối tiền đâu. Lạc gia giữ khiếp sợ. Ta đi, hơn nữa hắn có thể tạp bác. Sơ dụ nhỏ giọng cùng hắn sau khi nói xong khôi phục bình thường âm. Lượng, đối với hôm nay không mang kính dâm phó Hàn Tùng cười cười, buổi sáng tốt lành, leng keng. Chúc mừng ký chủ sơ dụ đạt được nhân vật phó Hàn Tùng hảo cảm độ 5 điểm. Trước mặt luyện tập sinh tổng hảo cảm độ 35. Thỉnh không ngừng cố gắng Nga sơ dụ sắc mặt tự nhiên địa điểm tiến hệ thống thương thành mua cái. 5 đồng tiền kinh hỉ Blind Box, hướng trong túi sờ mó, móc ra tới một cái giá trị 5 mao tiền kẹo sữa. Biểu tình vặn vẹo một cái chớp mắt, ngoặc kép, leng keng, nhân vật phó Hàn Tùng đối ngài hảo cảm độ trừ 5. Trước mặt luyện tập sinh tổng hảo cảm độ 30. Không ngừng cố gắng Nga phó Hàn Tùng nguyên bản thoáng hòa hoãn một chút sắc mặt trong khoảnh. Khắc lại xú xuống dưới. Tưởng phiết đầu nhưng phát hiện hai bên trái phải đều cho hắn phiết qua. Vì thế ngẩng đầu mắt trợn trắng. A, sơ dụ tiếp tục sắc mặt tự nhiên mà cầm kẹo sữa. Hướng phó Hàn Tùng trước mặt duỗi ra. Đưa ngươi, phó Hàn Tùng nhìn thoáng qua, leng keng. Chúc mừng ký chủ sơ dụ đạt được nhân vật phó Hàn Tùng hảo cảm độ 5 điểm. Trước mặt luyện tập sinh tổng hảo cảm độ 35. Thỉnh không ngừng cố gắng Nga, xem. Tạp ra tới, sơ dụ thò lại gần nhỏ giọng mà cùng Lạc gia giữ kề tai nói nhỏ, Lạc gia giữ liên tục. Khiếp sợ, ta đi, còn có thể như vậy. Hắn có điểm nóng lòng muốn thử, hắn nếm thử hướng trong túi đào đào. Nhưng cái gì cũng chưa móc ra tới. Vì thế trên mặt treo lên một cái giá trị 50 vạn ánh mặt trời rộng rãi đại soái so chiêu bài tươi. Cười, hải, buổi sáng tốt lành, leng keng. Nhân vật phó Hàn Tùng đối ký chủ Lạc gia giữ hảo cảm độ trừ 20. Chúc mừng ký chủ đạt được một cái nhân vật chuyên chúc bình luận ngắn. Đến từ luyện tập sinh phó Hàn Tùng. Cái gì cấp bậc cùng ta dùng giống nhau kính dâm? Lạc gia giữ nheo lại mắt. Vì cái gì con mẹ nó là cái này đi hướng? Hắn không hiểu. Hào. Thỉnh sở hữu trừu đến đội trưởng thiêm luyện tập sinh nhóm đi vào ta trước mặt. Một chữ bài khai. Kế tiếp đem tiến hành tuyển người phân đoạn. Lạc gia giữ cùng sơ dụ đứng chung một chỗ. Người trước đã chịu nhân viên công tác làm mặt quỷ nhắc nhở sau rốt cuộc đem kính dâm hái được. Xuống dưới, chán đến chết mà chờ đến một nửa giống đột nhiên nhớ tới cái gì. Đột nhiên vừa chuyển đầu, đem sơ dụ hoảng sợ, chờ một chút, ngươi nói hắn là ngươi bạn trai cũ. Đúng vậy, làm sao vậy, ngươi về sau không được cùng hắn nói chuyện. Bệnh tâm thần. Hảo, kia ta bắt đầu tuyển người. Sân khấu trước, một cái thoạt nhìn thẹn thùng nội liễm luyện tập sinh thẹn thùng mà cầm microphone. Bắt đầu ôn nhu mà báo tên, tuyển người quy tắc là mỗi vị đội trưởng một lần chỉ có thể tuyển một người, 20 vị đội trưởng theo thứ tự thay phiên chọn lựa. Giống nhau trừ ra quan hệ tốt, mạnh nhất tay kia phê vẫn là nhân khí tối cao, thực lực mạnh nhất, Lạc Gia Dữ nhìn Sơ Dụ trên danh nghĩa bạn trai cũ đi lên đi. Trước sau kêu Ngụy Tử Vũ cùng Giang Trình Lộ tiến đội. Chờ đến nhóm thứ ba tuyển người thời điểm, Giang Trình Lộ lôi kéo Phó Hàn Tùng tay áo, người sau kiên nhẫn mà cúi đầu, sau đó nghe thấy đối phương thì thầm sau, lông mày dần dần ninh khởi, sau đó giây tiếp theo. Phó Hàn Tùng ninh ba tầm mắt cùng Giang Trình Lộ mỉm cười tầm mắt liền đồng thời rơi xuống Lạc Gia Dữ trên người, Lạc Gia Dữ theo bản năng mà nhướng mày. Phản xạ có điều kiện mà liền tưởng há mồm, xem ta làm gì, yêu thầm, Lạc Gia Dữ, Phó Hàn Tùng mặt vô biểu tình mà báo tên của hắn nhập đội, Lạc Gia Dữ đành phải im miệng, tiếc nuối lên đài, rời đi trước còn lưu luyến không rời mà quay đầu lại nhìn nhìn bên người người. Bảo bảo, Sơ Dụ cúi đầu nhắm mắt che mặt phất tay đuổi người một con rồng. Lan, giây tiếp theo. Trên đài làm đội trưởng chi nhất Lư Dịch Dương liền hướng tới chính mình ở phương hướng đôi mắt. Lượng lượng mà hô thanh, Sơ Dụ, ngoặc kép, Sơ Dụ đem tay từ trên mặt gỡ xuống tới. Đôi mắt chớp chớp, hảo ra, có người nhận lãnh hắn, vui vẻ, ngươi mới vừa ở cùng ngươi bên cạnh vị kia liêu cái gì a? Cảm giác đây là ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi ở nơi công cộng há mồm ai. Sơ Dụ một qua đi, Lư Dịch Dương lập tức liền túm hắn bắt đầu bá bá lên, lải nhải đến hắn một cái đầu hai cái đại, nói Lạc Gia Dữ này huynh đệ hào soái a, người soái mặt soái rap soái, ta cảm giác hắn chính là ta năm nay yêu thứ 9 cái nam nhân, ta năm nay yêu có phải hay không có điểm nhiều, nga đúng rồi, người cùng hắn là cái gì quan hệ nha? Lư Dịch Dương hứng thú bừng bừng mà lôi kéo Sơ Dụ quan hệ, Sơ Dụ thần sắc một đốn. Cái gì quan hệ? Ếch, Lư Dịch Dương lúc này mới nhớ tới trước mặt người còn không biết chính mình tiếng lòng có. Thể đối ngoại tiến hành vô khác biệt bắn phá, chính là cảm giác hai người cảm tình hảo hảo a, như là ở bên nhau chơi thật lâu mới có cái loại cảm giác này, hắn xem Sơ Dụ vẫn luôn trầm mặc, cho rằng đối phương là không hiểu chính mình ý thức, dần dần có điểm nóng nảy, trên tay liền so mang hoa mà nói, chính là, giống như là ta cùng tiết lưu cái loại cảm giác này. Không đợi Sơ Dụ mở miệng, bên cạnh tiết lưu nghe vậy trước, thích một tiếng. Người tâm không phải đã sớm vỡ thành vô số phiến, mỗi phiến đều yêu bất đồng nam nhân sao? Lư Dịch Dương liếc mắt đưa tình mà một tay che lại trái tim tỏ lòng trung thành. Nhưng đệ nhất phiến vĩnh viễn thuộc về ngươi, ta hảo huynh đệ, Sơ Dụ an tĩnh mà câm miệng. Sau đó nhanh chóng từ hai người trung gian lui về phía sau thoát ra 3 mét xa, hắn cảm giác chính. Mình chặn ngang ở hai người trung gian, giống cái không biết tốt xấu bóng đèn, này nơi nào là hảo huynh đệ a? Nào có huynh đệ nói như vậy, cùng ái muội kỳ tiểu tình lữ giống nhau, Sơ Dụ đối này khịt mũi coi thường. Thuận tiện chọc chọc hệ thống cùng nó chứng thực, ta nói rất đúng đi, Triệu lão sư, hệ thống như là ở so đối cái gì, trầm mặc trong chốc lát sau khơi màu một bên lông mày. Gian nan nói, ngoặc kép, ân, xác thật, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, Hết chương.